audiotruyen.org. Chương 864, Hứa Thanh phản kích, 3. Vô số miệng vết thương xuất hiện ở trên mặt, trên cổ, cùng với những nơi làn da lộ ra bên ngoài y phục của Hứa Thanh, từ đây có thể tưởng tượng, dưới lớp y phục mà hắn đang mặc, nhất định còn có thêm nhiều vết thương hơn nữa. Bởi vì bộ áo bào mà hắn đang mặc, đã bị máu tươi lan tràn ướt sũng. Tất cả mọi thứ, làm cho người ta có một cảm giác, trong 3 ngày bị giam giữ, Hứa Thanh đã phải nhận lấy hết mình hành hạ không thuộc về mình, nhận lấy tra tấn thê thảm, mà người ra tay với hắn lại càng tán tận thiên lương. Giống như muốn lột bỏ toàn bộ da trên người của hắn vậy. Trừ bên ngoài những điều đó, vào thời khắc này trong cơ thể của hắn lại càng xuất hiện dấu hiệu ngũ tạng vỡ vụn, xương cốt thân thể cũng đều vỡ vụn. Trong phạm vi lớn, không thể chống đỡ thân hình được nữa, cả người ngã thẳng về phía trước. Hấp hối, thê thảm tột cùng, gần như sắp tử vong. Đây chính là phương pháp phản kích của Hứa Thanh. Giống như đánh rắn phải đánh dập đầu vậy, nguyên lý phản kích cũng là như thế, phải khiến cho đối phương trả giá, khiến cho đối phương không dám phát sinh lại một màn như thế nữa, phải biến việc nhỏ hóa thành chuyện lớn. Giống như lúc trước hắn xử lý việc bên Hoa Tiêu Ti, hắn bí mật bắn một hòn đá nhỏ tới phía Hoàng Nham, lúc ấy Hoàng Nham cũng kịp phản ứng phun ra máu tươi, thê thảm tột cùng, thành công náo loạn khiến cho sự việc lớn lên. Lần này Hứa Thanh cũng chuẩn bị làm như vậy, nhưng mà cần đội trưởng phối hợp, điểm này Hứa Thanh rất yên tâm, hắn tin tưởng đội trưởng nhất định có thể phát huy cái này cực tốt. Hứa Thanh. Từ trong miệng đội trưởng phát ra một âm thanh thê lương. Chợt lao thẳng tới ôm lấy thân hình đang ngã xuống của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lờ mờ, lần nữa phun ra máu tươi, thân hình càng tràn ngập huyết dịch, trong mắt hoàn toàn vô thần, ảm đạm đến cực hạn, hơi thở trên người cũng vô cùng mong manh. Đây là thương thế thật, không phải giả dối. Vô luận là những vết thương trên máu thịt hay là tổn thương trong cơ thể, đều chân thật tồn tại, tu vi trong cơ thể của hắn cũng trở nên hỗn loạn, vào thời khắc này thiên cung cũng đã xuất hiện khe hở. Mà hình cụ trên người hắn vẫn có lực lượng phong ấn tu vi. Dưới hình cụ này, hắn không thể nào tự mình động thủ tạo ra loại thương thế này đối với bản thân, như vậy đáp án hiển nhiên liền chỉ có một, Ti Luật Cung. Hứa Thanh sư đệ của ta, đến cùng đã phạm phải cái tội ác ngập trời gì, mà các ngươi lại nghiêm hình bức cung như thế, trách phạt ác độc như thế, bất chấp thủ đoạn như thế. Đội trưởng tóc tai bù xù, gào thét thê lương. Ti Luật Cung. Các ngươi nói cho ta biết, tiểu sư đệ ta đến cùng đã phạm vào tội gì? Hắn chính là một chấp kiếm giả bình thường mới tới đây để nhậm chức. Ngày đầu tiên vừa đến đã bị các ngươi mang đi, các ngươi ở ngay trước mặt chúng ta đeo hình cụ phong ấn tu vi cho hắn, 3 ngày, mới nhốt 3 ngày, đã không thành hình người. Đội trưởng vô cùng bi phẫn hét lên, Tử Huyền Thượng Tiên cũng tức giận ngập trời, vào giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông cũng dâng lên từng trận lửa giận kinh thiên động địa, ngay cả Trần Đình Hào cùng với những chấp kiếm giả kia, giờ phút này trong mắt của mọi người đều mang theo sự tức giận mãnh liệt, đồng loạt tiến lên. Một màn này khiến cho Ti Luật Cung lập tức vang động, trong đầu hai tu sĩ Ti Luật Cung mang Hứa Thanh ra ngoài cũng vang lên tiếng nổ, trong mắt tràn đầy mờ mịt, bọn họ không có động thủ đối với Hứa Thanh, trong 3 ngày này. Bất luận người nào đều không hề động thủ với Hứa Thanh. Nhưng nhìn những thương thế kia, lại thật tới mức vô cùng. Dưới lửa giận của mọi người rung chuyển bát phương, cái bóng của Hứa Thanh bỗng rung nhẹ nhẹ một chút. Cùng lúc đó, đội trưởng đang ôm Hứa Thanh bỗng nổi lên gân xanh, mắt trở nên đỏ au, đau buồn thảm thiết cười rộ lên. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi không hít thở nữa rồi, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bảo vệ nhân tộc. Cùng nhau chấp kiếm vì nhân tộc, tách ra ánh sáng của thiên địa. Tiểu sư đệ, rốt cuộc là ai hạ độc thủ như thế với ngươi, đến cùng vì cái gì mà họ làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ngươi có ánh sáng vạn trượng, khiến cho người ta ghen ghét đố kỵ, hay là Trương Ti Vận mà ngươi đã đắc tội? Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, mẫu thân của Trương Ti Vận chính là người của Ti Luật Cung, ta đã nói với ngươi đừng tới rồi.

bây. Giờ nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên ra mặt, cũng đều trở nên chần chờ. Thứ khiến cho bọn họ do dự, ngoại trừ thái độ của Tử Huyền Thượng Tiên. Ra, còn có hơn 10 vị chấp kiếm giả lòng đầy căm phẫn bên cạnh. Mà không có người đến ngăn lại, tự nhiên chuyện này càng lúc càng lớn. Thậm chí những vị chấp kiếm giả kia cũng đều tự mình truyền âm triệu hoán. Đồng Liêu, mắt thấy tình thế xuất hiện biến hóa như vậy, mẫu thân của Trương Ti. Vận cũng ngồi không yên. Ả bắt đầu cảm thấy Hứa Thanh khó chơi, càng hiểu rõ chuyện này không. Thể kéo dài tiếp nữa, muốn lập tức giải quyết, nếu không việc này sẽ trở nên cực kỳ bất lợi đối với ả. Dẫu sao từ đầu ả vốn đã không chiếm đạo lý, nếu như cứ dựa theo kế hoạch. Nguyên bản của ả còn đỡ, nhưng hôm nay đối phương phản kích quá mức mạnh. Mẻ và sắc bén, lại trực tiếp đánh tới điểm mấu chốt. Cho nên lúc này sắc mặt ả âm trầm đi ra khỏi phòng, một bước hạ xuống, đã. Tới bên ngoài đại lao đệ tam ti, xuất hiện trước mặt mọi người. Ả vừa đến, lập tức liền khiến cho hai cái đệ tử ti luật cung nhẹ nhàng thở. Ra, vội vàng chạy tới bái kiến. Đồng thời mọi người liên minh bát tông cùng với những chấp kiếm giả. Kia, đều nhao nhao nhìn tới Diêu Vân Tuệ. Nhất là Tử Huyền Thượng Tiên, khí tức toàn thân nàng chấn động khiến cho. Diệu Vân Tuệ biến sắc, quét mắt phượng mang theo âm lãnh, nhìn qua tuyệt sắc. Gia nhân tướng mạo tương xứng với bản thân phía trước. Diêu Vân Tuệ trầm mặt, tu vi của ả không phải quy hư, chỉ là linh tàn. Nếu đứng ở chỗ không có người thì tự nhiên sẽ kiên kỵ Tử Huyền Thượng Tiên, nhưng nơi này là Ti Luật Cung nên ả không sợ. Nhưng ả đến là để xử lý vấn đề, vì vậy liền hít sâu một hơi rồi cúi đầu về. Phía Tử Huyền Thượng Tiên, lúc quay người nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra. Một tia áy náy, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, việc này là sơ sót của đệ tam ti của ta, với tư cách ti trưởng thì. Ta nhất định sẽ điều tra nghiêm túc cho tới cùng, cho ngươi một cái công đạo. Ta. Có thể chứng minh, lần này phân tông liên minh bát tông cùng với cá nhân. Hứa Thanh ngươi, chỉ tới phối hợp điều tra, bây giờ hết thảy đều đã điều tra rõ. Ràng, các ngươi không hề xúc phạm đi quá giới hạn. Cho nên lúc trước ta mới hạ lệnh phóng thích các ngươi, nhưng hôm nay. Xảy ra vấn đề như vậy, bất kể nguyên nhân gì cũng không trọng yếu, cũng. Không cần nhìn Ngọc Giản lưu ảnh trong ngục giam, đây nhất định là trách. Nhiệm của ta, sơ sẩy của ta. Diêu Vân Tuệ chân thành mở miệng, nói xong ả còn cầm ra một khối ngọc. Giảng, dường như thật sự đã điều tra về việc này. Mà lời nói này của ả còn rất có thâm ý, nhìn như đang nói xin lỗi, nhưng lại. Lấy thân phận ti trưởng của đệ tam ti. Kể từ đó, tự nhiên liền hàm ẩn mình không hề biết rõ tình hình của việc này. Dường như hết thảy đều là hành vi của thuộc hạ, đồng thời nàng lại đứng ra để. Thể hiện bản thân sẽ đảm đương trách nhiệm. Mặt khác còn giải thích hết thảy đều là do điều tra, dùng việc phóng thích để chứng minh rằng việc này không hề cố ý hãm hại vì đố kỵ. Như vậy liền tách bản thân ra khỏi việc này. Cuối cùng còn lấy ra ngọc giản lưu ảnh, ẩn hàm ý cảnh cáo. Một màn này khiến cho hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, đội trưởng cũng nhướng lông mi lên, liếc mắt quét qua Diêu Vân Tuệ. Mặc dù bố cục của đối phương rất sơ sài, nhưng thủ đoạn xử lý vấn đề cũng rất không tệ. Ta đang điều tra nhân quả của việc này, rất nhanh liền có đáp án, thương. Thế của Hứa Thanh rất nặng, chỗ này của ta có một khối Huyễn Linh Đan, xin hãy nhận lấy, chữa thương trước đã. Vẻ mặt Diêu Vân Tuệ ấy nấy, lấy ra một khỏa đan dược. Đan dược lập lòe ánh sáng nhu hòa, nhìn qua liền biết tuyệt không tầm. Thường. Các ngươi yên tâm, chớ nói vinh dự ánh sáng vạn trượng và đại đế khâm. Điểm. Coi như là người dân phàm tục thì trong mắt ti luật cung ta đều đối xử như nhau, theo lẽ công bằng mà chấp pháp, đây chính là chức trách của chúng. Ta. Diêu Vân Tuệ nói xong đặt đan dược ở một bên, sau đó ngọc giản trong tay. Lập lòe một chút, ả ngưng thần xem xét sau đó sắc mặt lập tức hiện ra vẻ uy. Nghiêm, nhìn qua hai tên đệ tử ti luật cung bên người. Thì ra là các ngươi, đã điều tra rõ là hai người các ngươi vận dụng hình. Phạt riêng. Không đợi hai tên đệ tử ti luật cung kia mở miệng, ngay khi thần sắc của cả hai biến đổi, Diêu Vân Tuệ lập tức phất tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người này phát ra tiếng kêu thê lương thảm. Thiết, thân thể oanh một tiếng há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị cuốn ra xa. Xa, sinh tử không biết. Áp giải vào đại lao. Lập tức có đệ tử đệ tam ti bay ra, xách đi thi thể hai người không biết có. Phải đã chết hay không? Từ đầu tới cuối Diêu Vân Tuệ xử lý một màn này vô cùng sạch sẽ, cực kỳ. Nhanh chóng, càng trực tiếp xác định, đương nhiên việc vừa xong cũng là do cái. Ngọc Giản Lưu giữ hình ảnh trong lao ngục mà ả lấy ra kia đã bị người khác. Làm hỏng, không cách nào dùng để làm chứng cứ nữa. Giờ phút này sau khi xử lý hai người thủ hạ, ả liền cúi đầu về phía Hứa Thanh cùng với Tử Huyền Thượng Tiên, vẻ mặt hổ thẹn. Việc này là do ta lơ là trong khâu quản lý, để cho Hứa Thanh bị ủy khuất. Ta thấy Hứa Thanh thương thế rất nặng, chư vị có thể quay về nghỉ ngơi trước. Chuyện này đã tra ra, sau đó ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, vả lại đích. Thân tới cửa thăm hỏi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 866, bảy chữ của chấp kiếm cung, 2. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, đủ loại phương pháp của đối. Phương đã lập tức hóa giải hơn phân nửa chuyện này, nếu tiếp tục dây dưa trên. Việc thương thế thì cục diện sẽ thay đổi, làm cho người ta có cảm giác bọn họ. Hùng hổ dọa người. Hứa Thanh suy tư, mặc dù nhìn từ kết quả thì lý lịch bản thân sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như cứ kết thúc thế này thì hắn cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Vì vậy liền hơi mở to miệng, giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng thương thế hắn quá nặng, vô cùng suy yếu, đến cả giọng bằng thần. Niệm cũng không truyền ra được, sau khi đội trưởng đưa lỗ tai nghe, tức giận. Trên mặt rất nhanh biến thành không cách nào tin, là Thất Thanh. Cái gì, tiểu sư đệ, hai tên súc sinh sinh tử không biết kia, từ trên người. Ngươi cầm đi 3.000 vạn linh thạch. Mắt phượng của Diêu Vân Tuệ hơi co lại, tâm tình khó tránh khỏi chấn. Động, lần nữa khắc sâu nhận thức về độ khó chơi của Hứa Thanh, cho dù ả đã hóa giải đòn phản kích của đối phương, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đối. Phương liền thay đổi phương pháp, tiếp tục chất vấn. Đối với ả mà nói, 3.000 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Loại cảm giác bị người ta lừa bịp tống tiền ở ngay trước mặt này, khiến cho ả tựa như ăn cơm nhai phải một con gián vậy, nhưng lại phải cứ thế nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác ả cũng không thể tức giận, giờ phút này chỉ có thể hít sâu một hơi, áp chế gợn sóng cảm xúc xuống dưới, liếc mắt nhìn đội trưởng. Và Hứa Thanh thật sâu, mỉm cười một cái và chậm rãi gật đầu. Việc này ta sẽ tra ra, như. Nhưng không đợi ả nói xong, Hứa Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người lại càng thêm yếu ớt. Đội trưởng vẻ mặt bi phẫn lập tức mớm thuốc cho Hứa Thanh, vừa cho hắn ăn. Còn vừa cười thảm. Nơi đây vẫn là Ti Luật Cung sao, tùy ý sử dụng đòn hiểm, cướp bóc tiền tài. Giữa 3 ngày, tiểu sư đệ, nơi chúng ta tới còn là quận đô của nhân tộc sao? Việc này thiên đạo bất dung, việc này. Mắt thấy sự tình lại muốn kéo lên, trán Diêu Vân Tuệ cũng hiện lên gân. Xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng ả biết rằng mình không thể tiếp tục để nó tiếp diễn, vì vậy nghiến răng mở miệng. Việc này tra ra còn cần thời gian, nhưng 3.000 vạn linh thạch thì đệ tam ti. Có thể ứng ra trước. Lời này vừa ra, lòng của ả cũng đang rỉ máu. Đội trưởng nghe xong liền dâng lên một cổ nhiệt huyết, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút, liếm liếm bờ môi, sau đó lần nữa vội vàng đưa lỗ tai dựa vào Hứa Thanh. Lần này Hứa Thanh không nói chuyện. Nhưng đội trưởng lại nắm tay phải, hung hăng đấm một quyền vào viên. Gạch trên mặt đất, viên gạch vỡ vụn nổ tung, mắt của y hiện lên cả tơ máu. Giọng cũng trở nên khàn khàn, lớn tiếng mở miệng. Cái gì, còn có 17 kiện trận pháp sát phạt cùng với 57 kiện pháp khí ta cho. Ngươi mượn kia, bọn họ cũng không buông tha. Đội trưởng tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn, ánh mắt hoàn toàn đỏ thẫm. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, cảm nhận được nội tâm nồng nhiệt của đội trưởng, nhẹ gật đầu. Hô hấp của Diêu Vân Tuệ hô trở nên dồn dập trước đó chưa từng có, cảm xúc kịch liệt chấn động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng, cảm giác chán ghét với người này đã vượt qua Hứa Thanh. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo có một đạo thần niệm kinh khủng từ chỗ sâu trong Ti Luật Cung tản ra, bao phủ nơi. Đây. giống như đang muốn xem kỹ. Sau khi cảm thụ đạo thần niệm này, tâm thần Dư Vân Tuệ rung lên, biết mình đã làm một chuyện khiến cho cao tầng không vui, vì vậy chỉ có thể lần nữa nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ thông dong không thể không lay động. Nhưng ả vẫn đã xem thường đội trưởng, khi vẻ thông dong của ả vừa mới hiện ra thì đội trưởng bên đó lại kêu rên một tiếng. Còn cả ba kiện mảnh vỡ pháp bảo của sư phó đưa cho, cũng bị cầm đi. Hơn 1.000 vạn linh thạch mà các vị đạo hữu chấp kiếm giả muốn dùng để mua đặc sản cho thất huyết đồng chúng ta, bọn chúng rõ ràng cũng không buông tha. Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của chấp kiếm giả đó. Nha! Hả? Còn có 3 khỏa thiên cung đan do Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho ngươi, vậy mà bọn họ cũng dám cầm đi. Sắc mặt Tử Huyền trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Diêu Vân Tuệ. Bao gồm Trần Đình Hào và những chấp kiếm giả ở bên cạnh, giờ phút này. Khi nhìn về phía đội trưởng thì trong mắt đều hiện lên vẻ cổ quái, nhao nhao gật đầu. Một màn này khiến cho Diêu Vân Tuệ có chút ép không được lửa giận ngập trời trong nội tâm. Lúc này trong nội tâm ả tràn ngập hận ý, loại lần lượt bị người lừa bịp tống tiền này, cuối cùng diễn biến thành tập thể lừa bịp tống tiền. Khiến cho trong nội tâm ả nghẹn khuất tột cùng. Mắt thấy như thế ngón tay Hứa Thanh giật giật, ý bảo không sai biệt lắm. Thấy tốt thì lấy. Hắn cảm giác được nếu tiếp tục nữa sẽ biến khéo thành vụng, nên đến điểm là dừng. Đội trưởng có chút không cam lòng, vừa muốn tiếp tục thì Hứa Thanh lần nửa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đội trưởng mới im lặng, biểu cảm bi phẫn cõng Hứa Thanh lên, đi. Về phía Tử Huyền Thượng Tiên, cuối cùng dưới ánh mắt của Diêu Vân Tuệ. Mọi người Ly Minh Bát Tông nhanh chóng rời đi. Theo bọn hắn rời khỏi, nơi đây liền an tĩnh lại, giờ phút này đạo thần niệm. Kinh khủng tới từ chỗ sâu trong Ti Luật Cung cũng hóa thành giọng nói bình. Tịnh. Diêu Ti Trưởng, nơi này là Ti Luật Cung. Là cung tư pháp của nhân tộc. Giao phó quyền lợi cho ngươi là vì thực thi công chính cho nhân tộc, không phải địa phương để ngươi lạm quyền giải quyết ân oán riêng của ngươi, việc này. Ngươi đã đi quá giới hạn. Tâm thần Diêu Vân Tuệ rung lên, cúi đầu xuống. Vừa rồi chấp kiếm cung đã truyền đến công văn, nội dung công văn chỉ. Có một câu, 7 chữ. Diêu Vân Tuệ, ngươi muốn chết sao? Diêu Vân Tuệ hít sâu. Sau khi trầm mặc một lúc lâu thì thấp giọng mở miệng. Cung chủ, ti chức biết sai. Tự giải quyết cho tốt. Theo 5 chữ này truyền ra, thần niệm kinh khủng. Bên trong Ti Luật Cung liền tiêu tán. Dư Vân Tuệ lặng lẽ đứng tại chỗ, sau một hồi lâu ả xoay người, mặt không. Cảm xúc tiêu sái bước vào văn phòng của mình. Vừa mới đi vào, ả đã nhìn thấy Trương Ti vẫn vẻ mặt ân cần đợi ở bên. Trong. Mẫu thân. Vận Nhi, hai tên đồng liêu này của ngươi không hề đơn giản. Diêu Vân. Tuệ đi đến trước mặt con mình, mặt không cảm xúc mở miệng. Tâm thần Trương Ti vẫn rung lên, trong lúc không biết mở miệng như thế. Nào, Diêu Vân Tuệ giơ tay phải lên, hung hăng tát tới một cái. Một cái tát này rất dùng sức, Trương Ti vẫn phun ra máu tươi và thân thể bị trực tiếp đánh bay lên trên vách tường, lúc rơi xuống lục phủ ngũ tạng cũng đều. Nhấc lên, lại một lần nữa phun ra máu tươi, gương mặt cũng sưng lên thật cao. Phế vật. Phụ thân ngươi là phế vật, Thái Ti Tiên Môn là phế vật, ngươi tương tự. Cũng là phế vật. Dư Vân Tuệ nghiến răng, dùng một cái tát thổ lộ hết tức giận trong nội. Tâm của mình. Đối mặt với mẫu thân quở trách, Trương Ti vẫn không dám phản bác, ngay. Cả máu tươi trên khóe miệng cũng không dám lau đi, chỉ có thể cúi đầu, từ. Nhỏ đến lớn gã đã trải qua màn này vô số lần. Mắng xong Trương Ti Vận, Dư Vân Tuệ ngồi ở trên ghế, thở sâu, sau khi lần nữa bình phục cảm xúc, ả bưng bát canh ngân nhĩ ở một bên lên, sau khi nhấp một ngụm liền ngẩng đầu. Giờ phút này, hai con mắt bảo thạch trên khuôn mặt đẹp không tì vết kia. Nhìn về vị trí của Liên Minh Bát Tông ở phía xa, khóe miệng hơi khéo léo. Nhếch lên, lộ ra hình cung xinh đẹp. Cặp môi đỏ mọng khẽ hé. Muốn cảnh cáo ta sao? Nhưng như vậy mới càng thú vị. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 867, Tử Nguyệt Thiên Cung, 1. Việc của Liên Minh Bát Tông,

sau đó lấy ra thẻ tre, khắc tên Diêu Vân Tuệ lên cùng một chỗ với Trương Ti Vận. Việc bên Diêu Vân Tuệ cũng chỉ là một cái việc nhỏ xen vào khi đi đến quận đô mà thôi. Sau khi khắc tên ả lên, về sau Hứa Thanh sẽ cân nhắc tìm một cơ hội, lặng yên không một tiếng động giết chết mẫu tử hai người bọn họ. Còn có thiếu nữ và cái tên Ninh Viêm kia nữa. Hứa Thanh quét mắt nhìn thẻ tre, nhíu mày. Tên chưa bị xóa trên này hơi nhiều. Nhìn nhiều tên chưa bị xóa như vậy, Hứa Thanh có chút bất an, vì vậy ngẩng đầu nhìn tới màn đêm phía ngoài, trầm ngâm một phen. Phải nhanh chóng tăng tu vi lên, nhanh chóng diệt trừ từng người trong danh sách này. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, 4 ngày sau Ti Luật Cung đưa linh thạch, đan dược. Cùng với 3 khối mảnh vỡ pháp bảo, còn có trận pháp, pháp khí, cũng báo hiệu. Đặt một dấu chấm tròn kết thúc cho việc này. Hứa Thanh cũng không cầm riêng, vô luận là đội trưởng hay là đệ tử hôn ấy đi tới Ti Luật Cung đón hắn, đều được phân phối. Cuối cùng lại đưa cho Ngũ Gia cùng với Tử Huyền Thượng Tiên một chút. Còn dư lại thì hắn thu hồi. Nhưng riêng Thiên Cung Đan thì Hứa Thanh không phân phối, mà lưu lại cho mình. Tác dụng của đan dược này không hề tầm thường, sau khi ăn 3 khỏa, tòa Thiên Cung thứ 4 trong cơ thể hắn rốt cuộc thành hình. Theo trong cơ thể vang vọng từng tiếng ầm ầm, Hứa Thanh nhìn qua tòa Thiên Cung thứ 4 lập lòe ánh sáng trong thức hải, trong lòng dâng lên một tia chờ mong, đồng thời cũng có chút trầm ngâm. Là bổn mạng Thương Long, hay là Tử Nguyệt? Hứa Thanh không suy tư quá lâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lui bổn mạng Thương Long lại chậm thêm một chút cũng không sao. Hứa Thanh nghĩ tới đây, lập tức toàn lực dẫn dắt Tử Nguyệt trong thức hải của mình, để cho nó chậm rãi dung nhập vào trong nội cung của Thiên Cung thứ 4, cuối cùng tọa trấn chỗ sâu trong Thiên Cung. Sau một khắc, một loại cảm giác liên hệ vô cùng chặt chẽ hiện ra trong tâm thần của hắn. Trước thời điểm này, hắn cũng có quyền khống chế đối với Tử Nguyệt, chỉ là đối phương quá mức mênh mông, hắn thôi phát nó rất khó khăn, giống như tiểu hài tử đi đẩy xe ngựa vậy. Nhưng bây giờ mượn nhờ liên hệ của Thiên Cung thứ 4, cảm giác khống chế đã trở nên dễ dàng hơn một chút so với trước kia. Hứa Thanh cũng không lập tức thử nghiệm, mà nhắm mắt quẩn dưỡng, cho đến 10 ngày sau tòa Thiên Cung thứ 4 của hắn đã hoàn toàn củng cố, lúc này hắn mới mở hai mắt ra. Khoảnh khắc khi hai mắt mở ra, bên trong lập tức có một đạo ánh sáng tím mãnh liệt bắn ra, khiến cho hết thảy bốn phía tràn ngập bên trong biển ánh sáng tím. Vào thời khắc này, tòa Thiên Cung thứ 4 của hắn cũng lập lòe phát ra từng đạo ánh sáng tím rực rỡ. Nhìn qua Tử Nguyệt không ngừng chớp động trong đó, Hứa Thanh có loại cảm giác, nếu như hắn toàn lực kích phát nó, trong chốc lát toàn thân của hắn sẽ tràn ngập một loại khí tức thần linh thuộc về riêng bản thân hắn. Cũng chính là dị chất. Loại dị chất này, có thể tạo thành xâm nhập và ảnh hưởng đối với hết thảy tu sĩ. Nếu như thêm vào cả độc đan, vậy thì đầu nguồn của loại dị chất này sẽ có thêm uy lực càng lớn hơn nữa, độ dày cũng là như vậy, tốc độ xâm nhập vạn vật cũng sẽ thay đổi kinh người. Bây giờ ta đang tu đạo, hay là tu thần? Hứa Thanh nhìn tòa Thiên Cung thứ 3 và thứ 4 của mình, lại nhìn bổn mạng Thương Long không ngừng lùi lại thoái vị, thì thào nói nhỏ. Bây giờ ta phối hợp công pháp hoàn cấp, đã có được chiến lực của năm cung. Sau khi dung hợp cùng ảnh tử, có thể phát huy ra lực lượng thân thể 6 cung thuần túy. Nếu như hơn nữa, sử dụng độc cấm cùng Tử Nguyệt, ta liền có thể đánh một trận cùng với 7 cung. Vả lại ta xác nhận là mình tất thắng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, bây giờ chiến lực của hắn, trong tim đang mở Thiên Cung tầm thường, đã đứng ở trên đỉnh phong. Mặc kệ tu cái gì, đề cao chiến lực mới là trọng điểm. Hứa Thanh thì thào, tính toán thời gian một cái, lúc này chỉ còn cách ngày báo cáo với chấp kiếm giả một đêm. Sáng sớm ngày mai sáng sớm, chính là ngày báo cáo. Không biết sau khi báo cáo, ta sẽ nhậm chức ở nơi nào. Hứa Thanh nghĩ tới Triêu Hà Sơn, nghĩ tới những gì Trần Đình Hào nói với mình, muốn đi Triêu Hà Sơn cần rất nhiều quân công.

lúc sinh ra càng vô cùng bất phàm, nghe nói lúc vừa sinh ra thì trên người đã có cái bớt hình sơn hà núi sông, cho nên được lão tổ huyết hàng ban thưởng đạo hiệu Sơn Hà. Thiên tư của người này rất kinh người, có hai loại công pháp hoàn cấp. Đội trưởng đang nói, thanh niên nhắm mắt đã tọa mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hiển nhiên khi Hứa Thanh phát hiện những người này bất phàm, bọn họ cũng cảm nhận được uy áp tới từ Hứa Thanh. Ánh mắt song phương nhìn nhau, một khắc riêng phần mình thu hồi, bầu trời xa xa bay tới một vật. Đó là một cái quan tài bằng gỗ đen. Phía trên có một thanh niên mặc đạo bào chấp kiếm giả đang nằm, nhưng lại không biết làm như thế nào, khiến cho chung quanh rất nhiều nếp uốn. Gã mở mắt mông lung giơ tay ngáp, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng sự xuất hiện của gã khiến cho nội tâm phần lớn chấp kiếm giả nơi đây trở nên cảnh giác, Hứa Thanh tương tự cảm nhận được sự nguy hiểm. Người này hẳn là Lôi Thể Vương Thần, nghe nói là người tiếp cận lôi thể cổ xưa nhất bên trong thế hệ của Thái Cổ Lôi Mạch. Có chút ý tứ, ta cảm nhận thấy trên người gã có một chút khí tức phong ấn. Tiểu Thanh, kẻ ở bên ngoài cũng không phải bản thể người này, bên trong quan tài mới đúng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng âm u, hắn cảm nhận được chấn động mệnh đăng từ bên trong cái quan tài kia. Theo hắn rời khỏi Nam Hoàng Châu, lại trải qua một thời gian trong Ninh Hoàng Châu, rồi một đường đi đến quận đô, lịch duyệt tăng trưởng và kiến thức phong phú hơn, cũng càng ngày càng nhìn thấy thêm nhiều mệnh đăng hơn nữa. Tuy mệnh đăng hiếm có, nhưng cũng là tương đối mà thôi, càng là cường giả hay càng là thế lực lớn, lại càng không thể nào thiếu khuyết mệnh đăng. Rất nhiều cường giả. Hứa Thanh thì thào trong lòng, vô luận là Dạ Linh, hay là Sơn Hà Tử, hay là vị vương thần này, đều cho Hứa Thanh cảm giác rất mạnh. Đồng thời những chấp kiếm giả mới ở bốn phía, mặc dù khí tức không bằng ba vị này, nhưng từng người đều có chỗ không tầm thường. Hứa Thanh biết rõ, mình không thể bởi vì khí tức của bọn họ nhỏ yếu thì xem thường bọn họ, trên cái thế giới này, không phải chỉ có một mình hắn hiểu được đạo lý giấu đòn sát thủ, dùng để đánh một kích chí mạng. Hễ là người trải qua sinh tử, đều biết nên sử dụng đòn sát thủ như thế nào. Không phải thời khắc mấu chốt sẽ rất ít khi chủ động lộ ra. Ba vị này tuy mạnh, nhưng Tiểu Thanh nhà, lần này bên trong chấp kiếm giả mới, có một tên quái vật. Đội trưởng thở dài, Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Có thể làm cho đội trưởng nói là quái vật, vậy thì người này nhất định cực kỳ không đơn giản. Hắn vừa muốn hỏi, nhưng vào lúc này có một đạo khí tức kinh người từ đằng xa ầm ầm bay đến. Khí tức rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều biến sắc. Dạ Linh không còn ăn hạt dưa nữa, nhanh chóng lau đi máu tươi trên khóe miệng, trên biểu cảm lạnh như băng đã trở thành nhu thuận, còn có vẻ hâm mộ. Hà Sơn Tử cũng không khoanh chân nữa mà đứng lên, trong thần sắc mang theo vẻ cuồng nhiệt. Vương thần trên quan tài cũng lập tức đứng lên, theo bản năng sửa sang lại quần áo, vẻ mặt nịnh nọc nhìn về nơi khí tức truyền đến. Cùng lúc đó theo khí tức đến, một giọng nói cái phóng khoáng, từ trên bầu trời truyền đến. Ai là Hứa Thanh?